Chương 168, tấn công tăng thi. Đây là chương thứ tư, hiện tại tiểu thảo cả người đều ở đây run à, mẹ nhà hắn quá lạnh rồi y, đây là cái gì khí trời a? Canh tư đã là cực hạn, vốn là muốn 5 canh, tuy nhiên, hiện tại tiểu thảo có thể khẳng định, nếu như ở con ngựa xuống, ngày mai tiểu thảo tuyệt đối sẽ nằm trên giường không lên nổi. Chúng sinh bệnh nguyệt phiếu vé khen thưởng siêu tầm không muốn thiếu a, còn có. Cảm ơn chống rông hắc động huynh đệ khen thường không, không, không không nên hàn quan quá, một vệ huyết hoa ở không trung đồng bền, xoay tròn lấy. Không trung, một tiếng nửa ngày cắt đứt kêu thảm thiết ở không trung quanh quần máu, tươi đẹp màu đỏ máu tươi đem bên trong xe nhuộm hồng cả nhất đại mảnh. Thái đao, đã sâu đậm đâm vào quả chĩa xí đồ ở ngực dô y, không có đệ nhất thời gian chết đi, mà chính là thống khổ dây rua. Ở ngực này không ngừng chạy ra huyết dịch để hắn không ngừng cảm thụ mình sinh mạng trôi qua. Từ vừa mới bắt đầu kịch liệt rẽ rủa đến bây giờ vô lực. Sau cùng, ánh mắt lờ mờ. Dần dần mà đã mất đi ánh sáng lộng lẫy. Quả chìa xì đồ, chết ken, chủ tuyến nhiệm vụ tam, đánh giết quả chìa xì đồ. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng linh hồn năng lượng 30 điểm. Nhìn quả chìa xì đồ thi thể, đang nghe náo hải bên trong truyền tới hệ thống tiếng nhắc nhở. Nạ dù tôi biết, quả chìa xì đồ, việc này, đã bị chết. Xì xì đem sen vào quả chìa xì đồ tâm khẩu thái đao rút ra, một đạo huyết hoa tung tóe. Lách tách huyết dịch từ thái đao ránh lưu lại, nhỏ xuống đón lấy ánh mắt, không khỏi nhìn về phía nằm ở quả chìa xì đồ cách đó không xa cao to nam sinh. Nạ dù tổ trong mắt của sát cơ lấp lóe, cái này cá nhân, nạ dù tổ sớm liền đã quyết định được rồi, giết khổng khổng được hiện ra như vậy. Cũng là thấy được nạ rủ tổ ánh mắt, không khỏi, cao to nam sinh hoảng sợ rít gào lên. Tuy nhiên, hiện ra như vậy, cao to nam sinh kinh sợ là chuyện vô bổ được rồi, căn bản là ngăn cản không được nạ rủ tổ cước bộ, từng bước một, cầm trong tay nhuốm máu thái đao. Hướng về cao to nam sinh đi đến. Từ ngươi đối với ta đạo sản sinh tham lam thời điểm, ngươi liền đã chú định tử vong. Nhớ kỹ, nếu là có kiếp sau, như vậy. Cũng đừng có làm những này ngu ngốc chuyện của nhìn này cao to nam sinh, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Trong tay quả đến, giơ lên. Mũi đao, quay về cao to nam sinh. Lão đại, đại ca, ta sai rồi, tha ta. Ta không muốn chết, những thứ này đều là quả chĩa xí đồ này cái hôn đản làm ra, không liên quan chuyện của ta ác cực độ hoảng sợ. Quay về nạ rủ tổ, cao to nam sinh cả kinh kêu lên. Trong thanh âm không ngừng run rẩy. Liền nói liên tục cũng là có chút điểm lắp ba lắp bắp hỏi. Những này, ngươi đi cùng Diêm La nói xong rồi giống như là nhìn người chết nhìn hắn liếc một chút, tay nâng, đau rơi. A a a a a a a kêu thảm thiết, lần nữa trong mỉ hệ NG vang vọng, sau cùng ở không trung chằn trọc sau một lúc lâu mới dừng lại hạ xuống cùng quả chĩa xí đồ giống như vậy, nạ rủ tổ thái đao, đem cao to nam sinh ở ngực xuyên thủng, ở huyết dịch trôi qua, cực độ trong khủng hoảng. Thời gian dần qua chết đi nhìn cao to nam sinh tăng thi, nạ rủ tổ khinh thường nở nụ cười, đem thái đao rút ra, chấn động, trực tiếp đem phía trên vết máu toàn bộ đánh rơi xuống. Lần nữa khôi phục từ này hàn quang loẹ loẹ dáng vẻ. Thu đao, vào vỏ mấy người các ngươi, đem cái này hai cụ tăng thi ném ra ngoài nhìn quả chĩa xí đồ mang tới những kia học sinh. Nạ rủ tổ chỉ vào hai cái nam sinh, đối với bọn họ, phân phó nói. Đúng. Đúng nhìn nạ rủ tổ, này hai cái trong chăn nam sinh vội vã nói. Vội vã đứng dậy, một người một cái kéo hai cụ thi thể, đem cửa sổ xe mở ra xem bọn họ hành động. Nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu, giết quả chìa xí đồ là vì nhiệm vụ, mà giết cao to nam sinh, ngoại trừ nhìn hắn khó chịu ở ngoài, càng trọng yếu vẫn là vì chân tác dụng. Đối với những thứ này người, nạ rủ tổ cũng không sẽ biểu hiện làm sao bình dị gần gũi và vân vân. Tại bọn họ trong mắt, nạ dù tổ chính là một cái bạo quân, chỉ có như vậy, mới có thể thích ứng cái này mà thế giới, tương tự, cũng phá vỡ bọn họ này một tia may mắn được rồi, chuyện này đã giải quyết, tiếp đó, chính là xác định chúng ta mục tiêu được rồi, trước tiên đi nơi này trở lại bật sủ gì mà xả hệ của bọn họ bên cạnh. Nhìn tiểu đội mọi người, nạ dù tổ nói rằng, dựa theo gần đến xa, cách nơi này gần nhất, chỉ cần vượt qua đại kiều không xa chính là sẽ ạ đồng học nhà. Ở nạ rủ tổ sau khi nói xong, nhìn tạ kết sẽ ạ liếc một chút, bật xù gì mà xà hệ cô nói rằng. Như vậy cũng tốt nghe được bật xù gì mà xà hệ cô, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu, gần nhất chủ tuyến nhiệm vụ chính là muốn ở Cao Thành ra hoàn thành, nguyên bản còn muốn dẫn đạo một cái, không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Như vậy, còn dư lại, chính là Alin Zoe đến bây giờ đều còn không nhìn thấy, hẳn là không chết đi. Nghĩ đến Alin, nạ dù tổ chính là không khỏi một trận căm tức, như thế hệ thống cho nhiệm vụ nhân vật làm sao đều là thiên nam địa bắc từng người nhất phương. Chỉ cần trong trường học mạ gì quả xì dù cả cùng bật xù gì mà xà hệ cổ cũng không phải là cùng nạ dù tổ ở chung với nhau rồi. Hiện tại, một cái Alin càng là ở thành phố trong phạm vi, đây là nhiệm vụ A vẫn là mò kim đáy biển A. Lớn nhất quan trọng là, nếu như Alin chết rồi, nạ dù tổ liền thảm, 10 giờ điểm thuộc tính tuy nhiên không nhiều, thế nhưng, bắt đầu rất trọng yếu, đặc biệt thực lực càng cao thời điểm, điểm thuộc tính thì càng khó tăng lên. 10 giờ điểm thuộc tính, đầy đủ nạ rủ tổ trong lòng rất lâu. Hiện tại, cũng là hy vọng có thể tại nguyên địa phương nhìn thấy nàng. Đáng tiếc là hiện ở thiên nhãn thông phạm vi quá nhỏ, muốn là có thể bao trùm cái này cái thành phố, nơi nào cần phải làm sao phiền phức ca. Vang một tiếng nổ vang, xe chấn động, như là bị cái gì đồ vật đánh trúng vào. Chuyện gì xảy ra nhìn về phía mọi người, nạ rủ tổ không khỏi lớn tiếng nói. Tăng thi nói chuyện là vĩnh viễn. Hắn bây giờ, ánh mắt lắc lư nhìn bên ngoài. Tự lầm bầm nói rằng. Tang thi lông mày không khỏi vừa nhíu. Nạ dù tổ không khỏi nhìn về phía vĩnh viễn đang nhìn địa phương. Tang thi, không sai là tang thi, tuy nhiên, cùng vậy tang thi không giống, đồng nhất chỉ là tang thi có gần như 3 mét cao. Giống như một cái đại tinh tinh giống như vậy, lồng ngực đều có nhắm lại rộng đích độ dài, nhất đại khối bắp thịt, tràn đầy bạo tạc lực. Mà trong tay, còn cầm một cái đại hoàn khẩu thô, dao y 4-5 mét thân cây. Hiện ra như vậy, mới vừa chấn động, là nó làm ra dô y đây là cái gì quái vật cứu mạng a ta không muốn chết trong nháy mắt, ở ngắn ngủi bình tĩnh về sau, từng tiếng hoảng sợ rít gào ở trong xe vang lên, sao còn hỗn loạn. Quả chìa xì đổ mang tới những kia học sinh, toàn bộ đều lăng loạn cho ta yên tĩnh, các ngươi những này hỗn đản, nếu như lại nhao nhao ta hiện tại liền chặt ngươi rồi quay đầu lại. Quay về những người kia, nạ rủ tổ không khỏi giận dữ hết, như vậy loạn xì ngầu, để nạ rủ tổ phiền phức vô cùng. Tuy nhiên, nạ rủ tổ biểu hiện ra bạo quân hình tượng vẫn là rất hữu dụng đấy, trong nháy mắt, nguyên bản còn loạn xì ngầu bên trong xe, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại rồi, từng cái một hoảng sợ nhìn nạ rủ tổ, lại là nhìn chỗ trong xe cái kia to lớn tang thi. Đây là cái gì sự việc, tang thi, tiến hóa rồi nhìn đồng nhất chỉ cao to tang thi. Tạ kênh xe ạ không khỏi nói rằng, làm sao có khả năng cổ mũ rổ Takashi, tuy nhiên không muốn tin tưởng, thế nhưng, trước mắt cái này cao to tăng thi, nhưng là mình xác nói để lộ ra, tăng thi, xác thực tiến hóa dô y xem ra hiện tại phiền thoái, nếu như những này tăng thi có thể cùng dẹ si đẻ lệ vượt trong phim ảnh như thế tiến hóa biến thành thiểm thực giả, liệp sát giả, bạo quân cái này chút, chúng ta nhân loại liền có nguy hiểm nhìn này to lớn tăng thi. Bật sủ gì mà xà hệ cổ không khỏi nói rằng. Cầm trong tay thái đao không khỏi nắm thật chặt. Các ngươi ở lại đây, ta qua giải quyết hắn. Nhìn bật sủ gì mà xà hệ cổ bọn họ, nạ rủ tổ nói rằng. Bởi vì, này con tăng thi, đã lần nữa giơ lên trong tay cái kia thật dài thân cây. Xem ra, là lại muốn đối với y xe tử tiến được công kích. Một hai lần không có gì, thế nhưng, nếu như lần cả rủ ý trịa nhiều. Chiếc xe này liền muốn hỏng rồi. Nạ dù tổ không thể không qua ngăn cản hắn. Cấp 2 tang thi. Nhìn thấy này con tang thi thời điểm, nạ dù tổ đa biết rồi ý đây chính là hệ thống nói cấp 2 tang thi. Chính là không biết thực lực như thế nào. Hiện tại, liền muốn thử một chút rồi ý tiểu thảo trích lời, các ngươi biết đến hôn.